Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các ngươi là nhân tộc, chẳng lẽ Long Đế lại có cả vệ sĩ là nhân tộc sao? Giang Thiếu Bạch chỉ cười cười. Bởi vì Lạc Kỳ là nhân tộc, cho nên Long Đế mới tìm hai người nhân tộc đó. Không nghĩ tới Long Đế lại còn có tâm tư như vậy, ta thật bất ngờ đó. Giang Thiếu Bạch rũ mắt, cảm thấy Phượng Thiên Thiên như đang muốn nói Long Đế là kẻ đa mưu túc trí vậy. Ngươi tên là gì? Phượng Thiên Thiên hỏi. Tại hạ là Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch? Phượng Thiên Thiên nghiêng nghiêng đầu. Ta chưa từng nghe qua. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hắn khó có được nó một lần nói ra cái tên thật ấy, vậy mà đối phương lại chưa từng nghe qua. Cái này cũng rất xấu hổ. Là tên giả sao? Giang Thiếu Bạch cũng không đáp, vẫn luôn dùng tên giả ấy vậy mà lại bị hoài nghi. Bây giờ dùng tên thật lại bị nghi là tên giả. Thanh danh của Giang Mỗ không thiện, cho nên cũng không thể nào nghe lọt tai của Phượng công chúa. Phượng Thiên Thiên cười nói, nhưng ta xem ngươi cũng không như giống hạng người vô danh. Trong cơ thể của ngươi huyết khí dao động là không kém Ngao Dạ. Long Đế cư nhiên là vì Ngao Dạ tìm nhân vật mạnh như vậy làm vệ sĩ, nhìn dáng vẻ cũng rất chú trọng đó. Ấy, đương nhiên là người làm cha làm mẹ, Long Đế cũng là nghĩ cho con cái đó. Giang Thiếu Bạch đáp, xem dáng vẻ của Long Đế đối với con trai này cũng không có tin tưởng lắm. Phượng công chúa, thật sự không muốn nói cho chúng ta biết Hóa Long Chỉ ở đâu sao? Phượng Thiên Thiên phất tay nói, Hóa Long Chỉ chỉ có huyết mạch của Long tộc mới có thể đi vào được. Cho dù là các ngươi tìm được nơi đó cũng chỉ là vô dụng mà thôi, đừng có phí tâm nữa. Giang Thiếu Bạch chỉ mỉm cười, tuy rằng không vào được, nhưng Hóa Long Chỉ ta đã nghe đến rất lợi hại, cho nên trong lòng cũng tò mò một chút đó. Phượng Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Bạch, ta khuyên ngươi tốt nhất là quên đi. Hóa Long Chỉ vì phù hợp với Long tộc, cho nên chỉ có để Long tộc đi vào. Sau khi Long tộc đi vào đã bố trí rất nhiều những cấm chế mà chỉ có Long tộc mới có thể đi qua. Bởi vì Hóa Long Chỉ đặc biệt như vậy cho nên phải bảo vệ. Ngươi đừng hòng mà phá được cấm chế chứ. À, thì ra là như vậy. Vậy cũng xin đa tạ Phượng công chúa đã chỉ bảo cho. Phượng Thiên Thiên đánh giá Giang Thiếu Bạch lại vài lần, có chút khó xử lại nói, vậy bây giờ phải làm sao? Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, có lẽ đi thôi, đại ca tạm thời sẽ không sao đâu. Nếu như không đi trảm duyên đài, duyên phận hai người không có tách ra, Ngao Dạ vẫn không phải là sẽ làm gì Lạc Kỳ. Huống chi thoạt nhìn Ngao Dạ có lẽ cũng không muốn đến trảm duyên đài, đại ca hẳn là nguyện ý đi trảm duyên đài, chỉ là có tình nguyện hay không và có đi hay không lại là chuyện khác nhau. Giang Thiếu Bạch thở dài nói, đi thôi. Hai người đi dạo chơi một đám, phát hiện Hóa Long Chỉ kỳ thật là ở bên trong tổ hợp Hóa Tiên Chỉ. Ở bên trong Hóa Tiên Chỉ này có mấy chục cái ao thích hợp với rất nhiều chủng tộc khác nhau. Tu sĩ có thể lựa chọn một cái ao thích hợp đi vào ngâm. Hóa Tiên Chỉ ở bên trong cơ bản đều có tác dụng tăng thêm huyết mạch. Dựa theo thuyết minh ở trên tấm bia đá, nếu như mạnh mẽ đi vào trong một cái ao mà mình không thích hợp, không những không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có khi còn bị phản phệ. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh và Ngao Lập hai mắt nhìn nhau. Ai, Phượng Thiên Thiên nữ nhân này thật là ngu xuẩn mà. Ai, Ngao Thanh lắc đầu nói. Ngao Lập thở dài, người của Phượng tộc đó là thích tưởng tượng, suốt ngày tưởng tượng mà không biết sự thật. Ai, cái gì mà không nhìn tới chứ, lão cửu mang Lạc Kỳ đi đâu vậy? Ngao Thanh có chút lo lắng. Hạo Thiên Kính là bắt được cảnh tượng trong bí cảnh, nhưng cũng có hạn chế, không phải cảnh tượng nào cũng có thể bắt giữ được. Ngao Lập nhíu mày hỏi, có lẽ là bọn họ đi đến Hóa Long Chỉ. Ngao Thanh tò mò, nữ nhân Phượng Thiên Thiên kia rốt cuộc là thật hay là giả? Mục đích người ta nói là đến trảm duyên đài, cho nên mới mạo hiểm để cho Lạc Kỳ tiến vào Ân Khư. Nhưng nếu như Long Đế tính như vậy thì quả nhiên Long Đế cũng rất cẩn mật, một chút phong thanh cũng không có tiết lộ. Ngao Thanh day đầu, hắn vừa mới bắt đầu cũng hy vọng là Ngao Dạ có thể cùng với Lạc Kỳ giải trừ khế ước, Thế nhưng Lạc Kỳ ở Long tộc mười mấy năm, ấn tượng của hắn đối với Lạc Kỳ đã rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.